Xin chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 2 của bộ truyện kinh dị trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách ấn đăng ký kênh, like, subscribe và chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe. Và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ, chú Lê vừa nghe tôi muốn lấy căn hộ kia cũng gật đầu ngay. Khỏi nói, vị trí và diện tích của căn hộ đó đều rất tốt, nhưng mà nếu coi là nhà có ma mà mua, giá cả họ ra có hơi cao đấy. Tôi nghe xong thì nói với chú, cái này dễ nói thôi mà, cháu cảm thấy đến lúc đó còn có thể ép giá xuống thêm chút nữa, nhưng cũng đừng ép quá ác, suy cho cùng bây giờ căn hộ người ta cũng đã sạch sẽ rồi. Ai ngờ, ngay lúc ba chúng tôi đang nói chuyện phiếm hàng say, còn định một hai ngày nữa sẽ đi xem thử căn hộ của nhà họ Ngụy đã ra bán hay chưa. Lại ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Bạch Kiện. Thằng cha này trước đó vẫn đi phá án ở tỉnh khác, lúc này sao lại đột nhiên nhớ tới việc gọi điện thoại cho tôi? Chẳng lẽ anh ta đã trở về sao? Mà khi tôi bắt máy, lòng tôi không khỏi nặng nề. Điện thoại do đồng nghiệp của Bạch Kiện gọi từ Vân Nam về, nói giờ này Bạch Kiện đã được cấp cứu trong phòng chăm sóc đặc biệt. Người khi hôn mê, anh ta đã dặn dò cấp dưới phải nghĩ cách liên hệ với tôi, bảo tôi gấp rút đến Vân Nam một chuyến. Hai ngày sau, ba chúng tôi ngồi taxi đến cao tốc Côn Ma ở Simpong Pana. Vì cuộc điện thoại từ đồng nghiệp của Bạch Kiện, bây giờ chúng tôi đang trên đường đến một thị trấn nhỏ ở biên giới Vân Nam, huyện Mãnh Lạp. Mấy ngày trước, lúc Bạch Kiện chấp hành nhiệm vụ ở đây thì bị thương nặng, hiện giờ còn đang bị hôn mê bất tỉnh trong phòng ICU. Trước đó, Bạch Kiện và những người trong tổ mà anh ta mang theo đã chuẩn bị rất chặt chẽ cho lần hành động này, nhưng cuối cùng kết quả lại là cái giá đau đớn thê thảm, hai chết một bị thương nặng. Từ trong giọng nói kinh hoàng của đồng nghiệp Bạch Kiện, tôi có thể tưởng tượng ra tình huống lúc đó nguy hiểm biết bao nhiêu. Nhưng đối với những chiến sĩ công an cảnh sát quanh năm phấn đấu với tiền tuyến như họ mà nói, đây phải là một lần làm nhiệm vụ, tuy rằng nguy hiểm nhưng lại bình thường thôi chứ, sao lại trở thành kết quả như thế này được. Trong điện thoại, người nọ chỉ nhấn mạnh trước khi Bạch Kiện hôn mê đã từng muốn tôi nhanh chóng đến đó, nhưng đối với việc vì sao tình hình bây giờ lại phát triển đến nông nỗi này thì không đề cập đến nửa chữ. Nhưng Bạch Kiện nghe cậu ta nói đến Bạch Kiện cũng phải nằm vào trong ICU, tôi cũng chỉ đành vội vã chạy đến đây cùng chú Đê và Đinh Nhất bằng tốc độ nhanh nhất. Chờ khi chúng tôi tới Bệnh viện Nhân dân huyện Mãnh Lạp, trước cửa đỗ rất nhiều xe cảnh sát, bởi vì tôi đã gọi trước cho số điện thoại di động của Bạch Kiện, nên lúc này đã có một người cảnh sát dáng vóc hơi mập chờ chúng tôi ở cửa bệnh viện. Tôi đã nhìn thấy nên đưa tay ra trước bắt tay với cậu cảnh sát kia, sau đó nói bằng vẻ nôn nóng, tình hình của Bạch Kiện bây giờ thế nào rồi? Cậu đang nghe thế thì sắc mặt âm trầm, không tốt cho lắm, đang hôn mê gần 3 ngày rồi. Bác sĩ nói nếu vẫn còn chưa tỉnh lại, chỉ sợ không thể ước đoán được tổn thương đối với não bộ. Đến lúc đó, mặc dù có thể tỉnh, nhưng cũng sẽ để lại một ít di chứng. Chẳng lẽ không thể chuyển viện sao? Cảnh sát nhân dân vì chấp hành nhiệm vụ mà bị thương nặng, không thể dùng máy bay trực thăng chuyển viện à? Thật sự không được thì tôi tự bỏ tiền để chuyển viện lớn nhất gần nhất, vẫn tốt hơn là ở lại thị trấn nhỏ này. Có lẽ là vì biểu cảm của tôi ngay lúc đó quá khó coi, nên cậu cảnh sát béo nhìn thấy thế thì kẽ sửng sốt, sau đó vẻ mặt uất ức mà nói. Chúng tôi cũng không muốn cho sếp chuyển viện, tuy nhiên bây giờ vết thương của anh ấy quá nặng, nếu tùy tiện chuyển viện chỉ sợ sẽ chết trên đường đi thôi. Tôi thấy cậu ta hơi nghẹn ngào thì hiểu ngay, xem ra lần này Bạch Kiện gặp phải cái hố sâu rồi đây. Vì thế tôi cố giữ giọng điệu bình tĩnh hỏi cậu ta, rốt cuộc sao anh ấy lại bị thương nặng đến như vậy? Súng bắn bị thương sao? Cảnh sát béo lắc đầu đáp, không phải, anh ấy bị người ném từ tầng nằm xuống. Cái gì? Tôi nghe thế trong lòng vừa sợ vừa giận. Bây giờ còn có phần tử tội phạm càn rỡ như vậy sao? Chống lại lệnh bắt còn chưa tính, còn dám ném cảnh sát từ trên lầu xuống. Chúng tôi vừa nói vừa đi tới phòng ICU trên lầu. Lúc này ngoài cửa có mấy cảnh sát canh chừng, có người ngồi trên đất, có người ngồi dựa nghiêng vào tường, trên mặt họ đều phủ đầy sự tối tăm. Tôi thấy mấy người này rất quen, chắc họ đều là cấp dưới do một tay Bạch Kiện dạy dỗ ra. Họ thấy tôi thì tới chào hỏi, xem ra họ đều đã biết tôi chính là trợ giúp bí mật. Thế nhưng của Bạch Kiện là như vậy rồi. Cảnh sát béo kia tên Lưu Mẫn, đàn ông mà lấy tên Mẫn đúng là không nhiều lắm, chính là cậu ta kể lại ngọn nguồn câu chuyện cho chúng tôi một lượt. Sau khi nghe xong, tôi cũng vô cùng khiếp sợ, không ngờ nhóm Bạch Kiện chỉ phá vụ án liên tỉnh bình thường, thế mà lại gặp phải loại chuyện này. Khó trách, trước khi anh ta hôn mê, nhất định phải tìm tôi đến đây. Hóa ra vào 2 tháng trước, nhóm Bạch Kiện phá tan một vụ buôn lậu thuốc phiện cực lớn, thu được 20 ký ma túy, bắt giữ tại trận 7 tên hình nghi. Sau đó, khi cảnh sát thẩm vấn thành viên chủ chốt của băng thuốc viện thì có được một manh mối quan trọng, đó chính là cửa trên của bọn chúng là một tên trùm ma túy tên là Đả Gia. Tên Đả Gia này vẫn luôn hoạt động ở mấy thị trấn nhỏ của Sipong, Pana này, ở gần biên giới, có một mạng lưới buôn lậu thuốc viện khổng lồ. Một trong số những kẻ tình nghi còn thú nhận, chúng đã hẹn sẵn sàng với tên Đả Gia, chờ giao hết đợt hàng này, chúng sẽ đến Vân Nam tìm hắn để mua hàng tiếp, số lượng là gấp 3 lần hiện giờ. Nhóm Bạch Kiện nghe thấy đây chính là một manh mối đặc biệt quan trọng đấy, vì thế lập tức liên hệ với đồng nghiệp ở Sipong Pana thiết kế lần hành động chung này. Để lần hành động này được thuận lợi, thậm chí nhóm Bạch Kiện đã đến Vân Nam từ 2 tháng trước, bố trí sẵn tất cả những tình huống xảy ra có thể nghĩ đến được, vì có thể một lần tiêu diệt gọn mạng lưới buôn lậu thuốc viện vẫn luôn chiếm đóng ở biên giới này. Mấy ngày trước, nhóm Bạch Kiện để kẻ tình nghi bị bắt lúc trước là Lão Phí của chủ động liên hệ với Đả Gia, hẹn địa điểm và thời gian giao dịch, còn cả số lượng giao dịch. Bởi vì là lần hợp tác thứ hai nên đối phương cũng không nổi lòng nghi ngờ gì, xác định xong thời gian cụ thể, địa điểm và số lượng giao dịch lần này rất nhanh. Nhưng không ngờ tên Đả Gia này lại yêu cầu phải thanh toán bằng tiền mặt, bởi vì tuy bây giờ chuyển khoản ngân hàng rất thuận tiện, nhưng điều đó cũng mang lại sự tiện lợi cho cảnh sát khi truy xét tiền tham ô, cho nên không có tiền mặt thì không bàn cái gì cả. Nhưng căn cứ vào mức giá mà Đả Gia đưa, lô hàng này cần chuẩn bị ít nhất 10 triệu tiền mặt. Cuối cùng nhóm Bạch Kiện và cảnh sát địa phương vay mượn khắp nơi cũng gom được 20 vạn tiền mặt. Phần còn lại thì đều dùng tiền giả của ngân hàng để mà thay thế. Dù sao cũng giấu ở phía dưới, không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra. Bởi vì trước khi nhóm Bạch Kiện bắt giữ kẻ tình nghi thì Lão Phí và Đả Gia cũng chưa gặp mặt nhau lần nào. Lần trước đều là do một người địa phương tên là Trước Tử làm trung gian giới thiệu. Hiện giờ tên Trước Tử đã bị cảnh sát Sipong Pana bắt khống chế. Toàn bộ quá trình hắn sẽ phối hợp hành động của nhóm Bạch Kiện, hơn nữa để Bạch Kiện giả mạo là Lão Phí tiến hành hoạt động giao dịch với Đả Gia. Vào ngày hành động, tổng cộng có 4 người đi tham gia giao dịch, người trung gian Trước Tử, Bạch Kiện sắm vai Lão Trí, còn có 2 cảnh sát chống ma túy có tài giỏi sắm vai 2 tay sai của Lão Phí, trong đó có một cảnh sát là người địa phương Sipong Pana. Vì để phòng ngừa Trước Tử dùng tiếng bản địa trao đổi qua lại với Đả Gia phản bội trước trận đánh lớn này của mọi người. Địa điểm giao dịch được hẹn ở một tòa nhà chưa xây xong, để không rút dây động rừng, lúc ấy tất cả lực lượng cảnh sát cũng không tới quá gần địa điểm giao dịch, dù sao đối phương cũng là bọn rắn độc ở bản địa, có một chút xíu gió thổi cỏ lay thì sẽ bị phát hiện ngay. Cuối cùng, dùng tín hiệu trên người Bạch Kiện làm hiệu lệnh, chỉ cần anh ta phát ra tín hiệu, cảnh sát đặc nhiệm mai phục ở gần đó sẽ từ từ bao vây địa điểm giao dịch để bọn chúng một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Vốn dĩ những chuyện này đều tiến hành dựa theo kế hoạch, cảnh sát đặc nhiệm đợi ở ngoài chỉ chờ Bạch Kiện phát tín hiệu mà thôi. Nhưng ai ngờ cuối cùng họ chờ được lại không phải tín hiệu của Bạch Kiện mà là một tiếng rầm rất lớn. Bạch Kiện bị ném từ tầng 5 xuống, ngã thật mạnh lên một đống cát ở dưới đầu. Tất cả cảnh sát mai phục ở bên ngoài đều phát ngốc, họ cũng không đợi tín hiệu gì nữa, hét lên rồi ào ào xông vào, người đi xem tình trạng của Bạch Kiện, người thì rút súng xông lên lầu. Kết quả khi cảnh sát đặc nhiệm đến nơi giao dịch trên lầu lại thấy được một cảnh khiến người ta khiếp sợ, Thậm chí có mấy cậu cảnh sát trẻ còn nôn ra ngay tại chỗ. Trên nền xi măng của tầng 5, nơi nơi đều là bộ phận cơ thể người, quả thực là máu me giống như một lò sát sinh. Qua những cảnh mảnh quần áo vách nát của những người chết, phát hiện đó chính là hai cảnh sát chống ma túy đi cùng Bạch Kiện. Trong đó, những người ở đây trừ căm hận, kinh ngạc càng nhiều hơn là sợ hãi. Cuối cùng bọn họ phát hiện trước từ ở trong một góc khe kiến trúc đổ nát đã bị dọa đến ngớ ngẩn từ lúc nào. Thằng nhãi này lúc thì khóc, lúc thì cười, căn bản nói không rõ vừa rồi bên trên là rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mà cái túi dệt màu đỏ trắng xanh chứa 20 vạn tiền thật và 980 vạn tiền giả lại cũng biến mất không thấy đâu nữa. Dưới lầu, đồng nghiệp cấp cứu cho Bạch Kiện nhanh chóng gọi 120. Nhưng xem tình trạng của anh ta, không ai dám tùy tiện động vào bởi vì không biết lúc ấy rốt cuộc Bạch Kiện bị thương nặng đến mức nào. Điều duy nhất đáng mừng là lúc ấy Bạch Kiện vẫn còn tỉnh táo. Anh ta nói với đồng nghiệp gần nhất một cách đứt quãng. Lấy di động của tôi, gọi cho Tiến Bảo, bảo cậu ta lập tức đến đây ngay. Sau khi nói xong câu đó, Bạch Kiện hoàn toàn hôn mê. Lúc ấy, đồng nghiệp của anh ta không một ai hiểu lời này của sếp có ý là gì. Thế nhưng kỳ đó, cứu người quan trọng nhất, nên cũng không ai có lập tức gọi điện thoại cho tôi. Sau đó pháp y của địa phương tìm được hiện trường toàn bộ thi thể của hai cảnh sát đã hy sinh, chỉ là nó đã rách nát đến không thể ghép nối họ lại hoàn chỉnh. Việc này khiến cho lãnh đạo của hai tỉnh coi trọng cao độ, ra lệnh thẩm vấn trước tử suốt đêm, quyết phải làm hắn khai ra lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên tên cảnh sát liên tiếp thẩm vấn hai đêm, thế nhưng thằng nhóc này vẫn đần độn xì ngốc, cái gì cũng không hỏi ra được hết. Hết cách, cảnh sát phải tìm một bác sĩ khoa thần kinh tới kiểm tra cho trước tử, nhưng nhận được kết luận lại là người bị hoảng sợ quá độ khiến tinh thần gặp chướng ngại, có lẽ sẽ khôi phục được hoặc có lẽ sẽ mãi mãi là bị như vậy. Lần này mọi người trợn tròn cả mắt, hai người duy nhất biết chân tướng lại là một điên một bị thương nặng. Ai cũng không thể lập tức nói ra sự thật. Cuối cùng họ sực nhớ ra lời của Bạch Kiện trước khi hôn mê, vì thế lúc này mới gọi điện thoại cho tôi. Bà chúng tôi nghe Lưu Mẫn kể xong, lông mày cả đám đều nhăn tít cả lại, tự hỏi trong lòng là sức mạnh kiểu gì mới xé nát được hai cảnh sát trẻ trung khỏe mạnh, lại ném Bạch Kiện có bản lĩnh cao cường từ tầng 5 xuống, còn dọa cho kẻ trung gian trước tử hoàn toàn trở thành đần độn. Nếu vào giây phút cuối cùng trước khi hôn mê, Bạch Kiện còn không quên bảo đồng nghiệp của anh ta thông báo cho tôi đến đây, vậy chứng minh chuyện này không phải do con người làm. Nếu không, Bạch Kiện cũng sẽ không gọi tôi tới, bởi vì thời gian gấp rút nên chúng tôi phải lập tức tìm ra chân tướng của vụ việc. Nhìn những đồng nghiệp của Bạch Kiện, cả đám đều ngập tràn đau đớn và giận dữ, lại không biết nên đi đâu bắt hung thủ. Vì thế, tôi nói rất nghiêm túc với bọn họ. Tôi biết các anh rất phẫn nộ, tôi cũng vậy. Nếu Bạch Kiện tìm chúng tôi tới, thì chúng tôi phải tìm ra chân tướng sự thật. Đến lúc đó sẽ có cơ hội để các anh báo thù cho Bạch Kiện và đồng đội đã hy sinh. Nhưng bây giờ tôi hy vọng các anh có thể dốc hết sức phối hợp với chúng tôi. Tôi đứng đây cảm ơn mọi người trước. Kết thúc động viên trước cuộc chiến, bà chúng tôi chia binh ba hướng. Một cảnh sát đưa chú Lê đi xem xét trước tử phát điên ra làm sao. Nếu như là bị dọa mất hồn, vậy thì dễ rồi, chú Lê có thể tìm cách gọi hồn về. Mà Đinh Nhất theo một cảnh sát khác đến hiện trường của vụ việc xem xét, có lẽ anh ta có thể tìm ra vài thứ tồn tại mà cảnh sát nhìn không thấu. Còn tôi ấy thì nhanh chân đến đi xem thi thể của hai cảnh sát đã hy sinh. Tuy đã không còn hình người, nhưng tôi vẫn muốn thông qua ký ức trong tàn hồn của họ để xem tình hình khi đó. Khi được Lưu Mẫn dẫn vào phòng giữ xác của nhà tang lễ huyện, tôi vẫn hơi lo lắng, bởi vì lát nữa thi thể phải xem rất đặc thù, không biết tôi có thể chịu đựng được tác động tự giác thực mạnh mẽ như vậy không. Lưu Mẫn vừa đi vừa nói với tôi, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi lễ truy điệu liệt sĩ ở đây vào thứ tư tới, hy vọng đến lúc đó có thể cho bọn họ một lời giải thích thỏa đáng. Thực sự không hy vọng đồng đội của chúng tôi chết không rõ ràng như thế này. Tôi hiểu tâm trạng hiện giờ của họ, dẫu sao tổ chức lễ truy điệu là để lưu giữ tên tuổi. Bây giờ vụ án chưa rõ, cho đến lúc đó cả bài từ truy điệu cũng không dễ viết. Vì thế tôi vỗ lên bờ vai của cậu ta và nói, yên tâm đi, tôi tin tưởng rằng bằng những nỗ lực chung của chúng ta chắc chắn sẽ cho họ một lời giải thích thỏa đáng. Lúc này đây, một nhân viên công vụ của nhà tang lễ đã đi tới, mở ngăn kéo tủ đông có chứa thi thể của hai vị liệt sĩ cho chúng tôi. Khi anh ta từ từ kéo khóa ra của một chiếc túi xác bọc xác trong đó, mùi máu tươi lập tức xộc vào mũi của tôi. Tôi không thể không nhíu mày lại, nghĩ thầm cũng đã đông lạnh nhiều ngày thế rồi mà thi thể vẫn còn có mùi máu đậm như vậy sao? Sự thảm thiết ở hiện trường lúc ấy hẳn là không khó tưởng tượng ra. Đáng tiếc với khoảng cách hiện giờ, tôi đứng lại không cảm nhận được một chút tàn hồn nào tồn tại. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt gì. Tuy rằng trong lòng tôi thật sự không dám đụng chạm đến di thể của liệt sĩ, nhưng dưới tình huống như vậy, tôi cũng không có lựa chọn khác. Tôi chỉ trong một lát, cuối cùng vẫn chạm vào một cánh tay của thi thể, bởi vì đó là nơi tương đối hoàn chỉnh trên cả thân thể rồi. Tuy nhiên, dù tôi có ép mình đặt tay lên, nhưng lại vẫn như cũ, cái gì cũng không cảm nhận được. Lúc sau tôi lại thử một thi thể khác, nhưng kết quả vẫn giống nhau, nửa tia tàn hồn cũng không tồn tại. Có lẽ là bởi vì bọn họ quá chết thảm cho nên hồn bay phách tán. Điểm này tôi vẫn không phải hỏi về chú Lê Thử mới được. Xem ra trước mắt tôi là không tìm thấy bất kỳ manh mối có ích gì. Giờ cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào hai người bên kia. Đạo gia cho rằng con người có ba hồn. Một là thai quang, hai là sảng linh, ba là u tinh. Khi hai người nhóm chú Lê và Đinh Nhất còn chưa trở về, tôi đến bệnh viện thăm Bạch Kiện trước, nhưng tình trạng hiện giờ của anh ta vẫn không mấy lạc quan. Trước đó, lúc được đưa đến bệnh viện, cơ thể của anh ta bị một chỗ gãy xương nhiều chỗ, một cái xương sườn còn đâm xuyên qua lá lách, gây xuất huyết nghiêm trọng. Nhưng đây cũng không phải phần nặng nhất, ngoại thương trên cơ thể hiện giờ cơ bản đều đã có xu hướng ổn định, nhưng đầu của anh ta lại bị thương nghiêm trọng. Trước đó chụp X-quang cho thấy, sở dĩ lý do tại sao đến bây giờ anh ta còn hôn mê bất tỉnh là vì có một cục máu đông ở phần đầu đã đè lên dây thần kinh. Mà vị trí của cục máu đông kia lại rất đặc biệt. Hiện giờ đừng nói là bệnh viện ở cái thị trấn nhỏ này, cho dù là bệnh viện nổi tiếng nhất cả nước về ngoại khoa não cũng không dám tùy tiện thực hiện phẫu thuật. Giờ đây đối với Bạch Kiện mà nói, kết quả tốt nhất chính là tự anh ta tỉnh lại, sau đó chờ đến khi các vết thương khác trên người đều ổn định mới có thể chuyển viện để tiến hành phẫu thuật não. Bởi vì tôi và người trước khi Bạch Kiện hôn mê đã chỉ tên muốn gặp, cho nên dù bây giờ anh ta còn đang hôn mê, tôi vẫn được cho phép vào ICU thăm 10 phút. Thay quần áo vô trùng xong, tôi được y tá dẫn vào trong đấy. Nhìn Bạch Kiện bị băng kín như một cái xác ướp, trong lòng tôi chua xót. Trước khi đi, anh ta còn ăn cơm với chúng tôi, không ngờ khi gặp lại thì đã thành ra như thế này. Tuy tôi cũng không biết anh ta có thể nghe thấy lời tôi nói hay không, nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng mà nói. Người anh em, tôi tới rồi đây, những chuyện tiếp theo anh không cần lo lắng nữa, tôi phải điều tra cho ra rốt cuộc là con rùa khốn kiếp nào ném anh từ trên lầu xuống. Còn nữa nha, anh nhất định phải bình an. Anh nhanh chóng tỉnh lại cho tôi, bằng không anh trả lại tiền vé máy bay qua lại của tụi tôi đây. Sau cùng Bạch Kiện cũng không có phản ứng gì, nhưng cô bé y tá bên cạnh nghe xong lại không nhịn được phải bật cười. Thật ra là tôi không muốn làm không khí quá mức áp lực, vì dù sao cuộc sống cũng phải có chút hy vọng, ngày tháng mới có thể tiếp tục được. Ra khỏi phòng ICU, tôi nói cảm ơn với y tá vừa dẫn mình vào. Mấy ngày nay vất vả cho các cô rồi. Bình thường sức khỏe người anh em này của tôi cực kỳ tốt, không ngờ vừa bị thương là vào hẳn ICU. Tuy rằng tôi biết chắc chắn không qua mấy ngày là anh ấy sẽ tỉnh lại, nhưng tôi vẫn muốn nhờ các cô mấy ngày này chăm sóc anh ấy tử tế một chút. Cô y tá nghe thấy mặt hơi đỏ lên. Cảnh sát Bạch là vì bắt giữ tội phạm mà bị thương. Anh yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc anh ấy tử tế, đồng thời cũng hy vọng anh ấy sớm tỉnh lại, đừng ngủ tiếp trong ICU nữa. Lúc này di động của tôi vang lên, tôi lấy ra xem, phát hiện là Đinh Nhất gọi cho tôi. Bây giờ anh ta đang trên đường trở về, còn hỏi bên này của tôi có phát hiện gì không. Tôi hơi bất đắc dĩ mà nói, trên thi thể của hai cảnh sát đã hy sinh kia chẳng có tàn hồn gì cả. Chẳng biết có phải vì thi thể bị phá hỏng quá nghiêm trọng hay không nữa. Đinh Nhất nghe rồi lập tức chèn nặng giọng nói. Chắc chắn không phải, bởi vì ở hiện trường tôi đã phát hiện một manh mối quan trọng, rất có thể có liên quan đến việc thi thể của họ không có tàn hồn, cụ thể chờ gặp rồi nói sau. Phải nói trong ba nhánh đường này, tốn thời gian nhất là phía của chú Lê, bởi vì đến giờ tôi vẫn chưa nhận được điện thoại của chú ấy. Như vậy trong việc chiêu hồn ở bên kia vẫn chưa kết thúc. Sau khi tụ họp lại với Đinh Nhất, anh ta kể lại hiện trường vụ việc là ở một tòa khách sạn 7 tầng xây cách đây vài năm chưa hoàn thành, mà vị trí xảy ra chuyện lại là khu vực rộng rãi nhất ở giữa tầng 5. Tuy rằng hiện trường đã không còn bất kỳ bộ phận thi thể nào, nhưng từ việc trong không khí vẫn dày đặc mùi máu tươi thì có thể phán đoán tình huống ngay lúc đó cực kỳ thảm thiết. Tuy nhiên, mặc dù mùi máu tươi ở hiện trường còn đậm nữa, lại vẫn không che giấu được một loại mùi đặc thù khác. Nếu là người khác không chắc chắn không ngửi thấy, nhưng mũi của Đinh Nhất còn thính hơn cả chó cảnh sát. Anh ta vừa lên tầng thứ 5 đã ngửi ra rồi. Đó là một loại mùi thối rữa chỉ có thi thể mới bốc ra. Hơn nữa, lại còn là loại mùi sinh ra từ sau khi tiến hành xử lý chống phân hủy thi thể. Tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng vẫn không trốn khỏi cái mũi thính của Đinh Nhất. Mùi của thi thể sao? Sao hiện trường lại có thi thể chứ? Lại còn không bị cảnh sát phát hiện ra. Tôi hơi giật mình. Đinh Nhất lắc đầu nói, cái này thì tôi không biết. Có điều tôi chắc chắn không ngửi nhầm, đó chính là mùi xác chết bốc ra sau khi trải qua xử lý chống phân hủy. Cuối cùng, hai chúng tôi cùng nhau đi theo Lưu Mẫn tìm chú Lê đang chữa bệnh cho trước tử. Kết quả khi chúng tôi đi vào phòng thẩm vấn, lại phát hiện chú Lê đang ở phòng điều khiển bên cạnh uống trà chơi di động cơ. Thấy chú nhàn nhã như thế, xem ra chắc là bên này của chú có thành quả lớn nhất. Chú Lê vừa thấy chúng tôi đã trở lại, bèn vội hỏi chúng tôi có phát hiện gì không. Tôi tất nhiên là mang vẻ mặt bất đắc dĩ, nói cái gì cũng không cảm nhận được. Còn Đinh Nhất kể lại phát hiện của mình cho chú Lê. Chú Lê nghe xong thì trầm tư trong chốc lát rồi nói, xem ra lúc này chúng ta gặp phải gốc rễ cứng rồi đây. Cái gã tên trước tử này bị dọa rơi mất sảng linh trong ba hồn, cũng chính là thân hồn đấy. Tuy rằng vừa rồi chú đã gọi nhân hồn của hắn trở về, nhưng lúc nhân hồn chưa ổn định, trước đừng vội bắt hắn nhớ lại chuyện ngày hôm đó. Chuyện có thể dọa sảng linh của người này rơi mất chắc chắn là to lớn vượt qua mức độ mà tinh thần của hắn có thể thừa nhận, cho nên sảng linh mới rời khỏi cơ thể. Đây cũng coi như là một loại cơ chế tự bảo vệ mình của hồn phách. Nếu không, hôm đó không khéo hắn đã bị dọa vỡ gan mà chết rồi. Tôi nghe thế thì hơi giật mình. Con người thật sự có thể bị hù chết khi đang sống sờ sờ sao? Đương nhiên là như vậy rồi. Cho nên người ta thường nói ai đó chịu kích thích bị dọa phát điên rồi. Đây là một kiểu tự bảo vệ mình của hồn phách. Không điên thì chết. Hai đường đều có hại, dĩ nhiên là chọn cách nhẹ hơn. Chú đầy nghiêm trang mà nói, vậy bây giờ người này thế nào rồi? Tôi lại hỏi. Chú Lê chỉ vào màn hình giám sát bên cạnh mà nói, chú đã dặn dò hết cả rồi, cho người theo dõi chặt chẽ từ phòng giám sát, khi nào người này ngủ đến lúc tự tỉnh lại, đến lúc đó coi như là hoàn toàn khỏi, giữa lúc đó tuyệt đối không thể quấy rầy hắn được. Tôi đi tới trước sát màn hình giám sát mà nhìn vào, quả nhiên thấy một gã đang dựa vào ghế thẩm vấn ngủ say khò khò. Vì thế tôi quay đầu hỏi chú Lê, cái thằng cha này phải ngủ tới khi nào đây chú? Chú Lê lắc đầu nói, ai mà biết được, chờ xem, bởi vì bây giờ tất cả suy đoạn đều cần phải chờ tới sau khi gã trước tử này tỉnh lại mới có thể chứng thực từng cái một. Suy luận gì à? Còn cả câu vừa rồi chú nói lần này chúng ta gặp phải gốc rễ cứng là có ý gì? Tôi hỏi chú với vẻ khó hiểu. Đầu tiên chú Lê cười nhìn Lưu Mẫn bên cạnh chúng tôi, không biết có nên nói hay không. Lưu Mẫn cũng là người thông minh, vội đưa đẩy nói mọi người đều mệt mỏi cả rồi. Bây giờ cậu ta đi gọi cơm hộp để chúng tôi ở lại đây nghỉ ngơi trước đã và cùng nói chuyện với nhau riêng tư. Thấy Lưu Mẫn đi rồi, tôi vội hỏi chú Lê, bây giờ có thể nói rồi chứ, đối phương là gốc rễ cứng cỡ nào ạ? Chú còn ra vẻ thần bí như vậy. Chú Lê cười hề hề mà nói, ý chú muốn ba người chúng ta bàn bạc trước một chút về các khả năng của chuyện này đã. Sau đó chờ gã trước tử kia tỉnh lại để xác minh, rồi mới nói với cảnh sát bọn họ, không phải sao? Sau đó chú Lê nói với tôi biết, từ mùi xác thối rữa còn lưu lại ở hiện trường và mức độ tàn phá của thi thể hai anh cảnh sát kia. Xem ra kẻ gọi là đà gia này chỉ sợ là một chuyên gia dựa vào xác chết để vận chuyển ma túy. Mới đầu tôi nghe xong cảm thấy cực kỳ không tưởng tượng được. Tôi vội hỏi chú Lê, điều này không phải là có hơi quá vô lý ư? Nhưng chú Lê lại nói với tôi, cháu biết cái gì, nơi này giáp sông giáp núi với Lào và Myanmar, càng gần với Thái Lan và Việt Nam. Có thể nói, những quốc gia Đông Nam Á đó luôn có trình độ nghiên cứu phi thường đối với thuật khống chế xác chết, cho nên dùng xác chết để vận chuyển ma túy cũng không phải là chuyện gì không có khả năng. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao chú Lê vẫn không muốn nói những kết luận đó của chúng tôi cho đám Lưu Mẫn. Suy cho cùng, những người này ăn cơm nhà nước, bọn họ đối với những việc này của nửa tin nửa ngờ. Nếu chúng tôi không bày tỏ rõ sự thật trước mặt bọn họ, phòng chừng chúng tôi có nói bọn họ cũng sẽ không tin. Cho nên chúng tôi còn phải đợi gã trung niên tên trước tử kia nhanh chóng tỉnh táo lại. Chỉ có thông qua miệng của hắn nói ra, sau đó chúng tôi lại ở một bên giải thích cho bọn họ, Có lẽ trong tình huống Bạch Kiện không có ở đây, phải như vậy mới có thể khiến những cấp dưới đó của anh ta tin tưởng lời chúng tôi nói. Gã chức tử kia tỉnh lại muộn hơn so với chúng tôi dự đoán một chút. Đến tận sau nửa đêm, người này mới kêu lên sợ hãi và tỉnh lại từ trong mơ. Đầu tiên, hắn nhìn xung quanh với vẻ mặt mờ mịt, có cảm giác như không biết người đang ở nơi nào. Nhưng rất nhanh, hắn đã nhớ lại tại sao bản thân lại ở chỗ này. Đám lưu mẫn đã phát hiện chức tử tỉnh lại trước tiên qua màn hình giám sát. Hơn nữa, thần trí rõ ràng bình thường hơn nhiều so với lúc trước. Mấy chúng tôi và nhóm lưu mẫn cùng nhau vào phòng thẩm vấn. Tên kia sau khi thấy cảnh sát thì tỏ vẻ hoảng sợ nói, quỷ không là cương thi, không, không, cũng không phải, tóm lại không phải là con người, người đàn ông đó không phải là con người sống, hắn còn... Chủ đề thấy biểu cảm của hắn bắt đầu trở nên vặn vẹo, vội xoa dịu hắn. Trước hết cậu đừng có gấp, cứ từ từ kể lại những việc đã xảy ra từ đầu cho chúng tôi nghe, chúng tôi đều tin những thứ cậu nhìn thấy cơ mà. Có mấy câu của chú Lê, trước từ hơi bình tĩnh hơn một ít, hắn há miệng thở dốc nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ chỗ nào. Cuối cùng, Lưu Mẫn rót ra hắn ly nước ấm, sau đó nói bằng giọng điệu bình thản. Bắt đầu kể từ sau khi anh và nhóm cảnh sát Bạch cùng nhau đi vào tòa nhà, chưa xây xong đi. Trước từ bấy giờ nghe xong gật đầu, bắt đầu chậm rãi kể lại chuyện hôm đó sau khi bốn người bọn họ đi vào tòa nhà kia. Lúc ấy tôi và cảnh sát Bạch đi đằng trước, còn hai cảnh sát chắm vai tay sai thì ở đằng sau bên một túi tiền lớn. Khi chúng tôi vừa mới lên tầng thăm thì đã nhìn thấy một người đàn ông mặc toàn đồ đen đứng đưa lưng về phía chúng tôi. Bên chân của anh ta đặt một cái túi du lịch màu đen. Bởi vì lúc trước chúng tôi đã hẹn trước với Đà Gia ở trong điện thoại, hắn dùng túi du lịch màu đen để chứa hàng, chúng tôi dùng túi dệt đỏ trắng xanh để đựng tiền. Cho nên chúng tôi vừa liếc mắt là có thể khẳng định người đàn ông kia là người của Đà Gia. Mà khi người đàn ông kia xoay người nhìn về phía chúng tôi, lúc ấy tôi lập tức bị dọa choáng váng. Người này tôi biết, quãng độ một năm trước, hắn ta là một tay đánh thuê hàng đầu bên cạnh Đà Gia. Thế nhưng có một lần không biết làm sao mà đắc tội với Đà Gia đã bị giải quyết từ lâu rồi. Nếu là người khác, có thể tôi sẽ nhận nhầm, nhưng tôi tiếp xúc với gã này không phải chỉ một hai lần, cho nên 100% không nhận nhầm được. Để rõ ràng chính là một người chết rồi cơ mà. Lúc ấy cảnh sát Bạch cũng nhìn ra sắc mặt xanh đen lạ thường của tên kia nên hơi nghi ngờ nhìn về phía của tôi. Hắn là người của Đà Gia sao? Tôi nói với vẻ hoảng sợ. Phải thì phải, nhưng hắn đã chết từ lâu rồi. Cảnh sát Bạch nghe xong lại tỏ vẻ không tin, tưởng tôi đang chơi chiêu trò gì, xoay người mỉm cười đi về phía gã kia. Tôi thầm biết hẳn là chuyện xấu rồi đây nên không muốn gọi anh ta đứng lại, nhưng mà lại sợ gần đó sẽ có người của Đà Gia. Vì thế đành phải nơm nớp lo sợ đi theo phía sau cảnh sát Bạch quả đó. Tuy nhiên chuyện xảy ra tiếp theo lại làm tôi bất ngờ. Sau khi con quỷ kia thấy cảnh sát Bạch đi qua, tự nhiên duỗi hai tay ra, lập tức xốc ngang cảnh sát Bạch lên, sau đó ném anh ta lên trên tường như ném bao tải cát. Lúc ấy đã ném cho cảnh sát Bạch đỡ ra. Hai vị cảnh sát phía sau tôi thấy thế, lập tức rút súng vọt lên. Tôi thấy tình hình không ổn, vội vã trốn vào phía sau một đống rác, nhưng đợi một lúc lâu lại không nghe thấy tiếng súng như dự kiến. Kết quả khi tôi vươn cổ nhìn ra, lại nhìn thấy con quỷ kia đã xé nát hai cảnh sát đang sống sờ sờ rồi. Lúc ấy tôi thật sự bị dọa không chịu nổi, vì thế lập tức che miệng không cho mình phát ra một chút âm thanh nào. Lúc này cảnh sát Bạch nằm dưới đất đã tỉnh lại. Khi anh ta nhìn thấy một màn trước mắt thì muốn rút súng ra bắn, nhưng ai ngờ động tác của gã kia nhanh một cách kỳ lạ. Trong nháy mắt đã tới trước mặt cảnh sát Bạch, thẳng thừng bẻ gãy cánh tay phải của anh ta. Dưới cơn đau đớn, súng trong tay cảnh sát Bạch cũng rơi xuống đất. Anh ta đành phải nghiến răng đá mạnh vào chân của gã kia. Tuy nhiên sau cú đá này, gã kia lại không hề phản ứng, còn vung hai tay lên đánh cảnh sát Bạch đập vào tường, sau đó lại ném thật mạnh xuống nền. Lúc ấy vị trí của hai người bọn họ xích tới gần cửa sổ, tôi cũng không thấy rõ cuối cùng cảnh sát Bạch làm sao lại rơi xuống dưới đầu. Sau đó tên kia lại mau chóng đi về phía tôi. Tôi nghe được tiếng bước chân nặng nề của gã kia từng bước một đi về phía mình. Lúc ấy tôi sợ quá nhưng lại không dám đi ra ngoài, cho rằng lần này mình chết chắc rồi kìa. Trước từ nói tới đây thì tạm dừng, Lưu Mẫn liền truy hỏi hắn, sau đó thì là như thế nào? Trước từ tỏ vẻ nghĩ lại mà không sợ. Sau đó lúc tôi cảm giác thấy tay của hắn nắm chặt và sắp chạm đến mình thì tôi sợ đến hôn mê luôn. Nhóm mấy cảnh sát Lưu Mẫn nghe xong, đầu tiên là cả đám đều im lặng không nói. Một lát sau, Lưu Mẫn mới chậm rãi hỏi Chu Lê, nếu lúc ấy thực sự có một người chết như vậy xuất hiện, vậy hắn làm sao mang đi hơn 100 ký tiền như vậy, có cả mấy chục ký thuốc phiện nữa cơ chứ? Lúc ấy tòa nhà đó đã bị chúng tôi bao vây kín đến con ruồi cũng không lọt được cơ mà. Chu Lê đáp lời cậu ta, nếu là một người bình thường trên người mang theo gần 200 ký đồ, sau đó lại trèo xuống 5 tầng lầu mà thần không biết quỷ không hay, điều này chắc chắn là không thể nào làm được. Nhưng nếu đúng như lời trước tự kể, hắn đã là người chết rồi, vẽ tay đều không có về việc gì khó khăn cả. Chắc chắn sắc mặt của Lương vẫn rất khó coi, rõ ràng bọn họ đều không muốn tin chuyện này lại liên quan đến cương thi gì gì đó, thật là vô cùng hiển hoặc. Tuy nhiên, di thể của hai cảnh sát đã hy sinh còn đang để ở phòng giữ xác của nhà tang lễ kia kìa. Ai có thể dùng tay xé xác người sống chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủn cơ chứ? Còn có dụng ý khi Bạch Kiện bảo tôi đến đây, lúc này xem ra đã rõ ràng 70 rồi cũng nên. Lúc anh ta nhìn thấy đồng đội của mình, đầu thân hai nơi, đã biết rõ chỗ không bình thường rồi. Tuy lúc ấy, Trước Tử không nhìn thấy Bạch Kiện rơi xuống đầu như thế nào, nhưng bây giờ tôi lại nghi ngờ là anh ta tự nhảy xuống. Bởi vì vào giây phút nguy hiểm thế này, nếu không mạo hiểm nhảy lầu để tìm đường sống, chỉ sợ bây giờ anh ta cũng giống như hai cảnh sát đã hy sinh kia, thành một cái xác cụt chân cụt tay mất rồi. Tưởng tượng đến việc đó, có thể Bạch Kiện tự nhảy từ tầng 5 xuống, tôi thực sự khâm phục sự dũng cảm và ý chí của anh ta từ tận đáy lòng. Nếu là người bình thường, phòng chừng đã sớm bị dọa đến nhũn cả chân ra, còn có thể nghĩ đến mạo hiểm nhảy lầu để tìm đường sống ư? Bây giờ thì làm sao đây? Chúng tôi cũng đâu thể báo cáo lên các sếp trên rằng chuyện này là do cương thi làm chứ? Lưu Mẫn hơi xấu hổ mà hỏi tôi. Tôi lắc đầu nói với cậu ta, tất nhiên là không thể nói như vậy. Cho nên việc cấp bách hiện giờ của các cậu vẫn là phải bắt được tên đà ra kia. Chỉ cần có thể bắt được hắn, phát được vụ buôn lậu thuốc viện này, vậy thì trước đó thứ gì đã giết cảnh sát, đánh cho Bạch Kiện bị thương cũng không quan trọng nữa, bởi vì kết quả cuối cùng đều sẽ tính lên đầu của đà ra. Cho dù hắn ngụy biện nói hai cảnh sát không phải do hắn giết chết, tiền hàng cũng không phải hắn cướp, nhưng vậy cũng vô dụng thôi, bởi vì trong mắt mọi người đây chỉ là hắn đang cứng đầu chống đối mà thôi. Lưu Mẫn bây giờ dường như hiểu ý của tôi, họ cũng muốn nhanh chóng bắt được tên đà ra này, nhưng vấn đề hiện giờ là ngay cả một cọng lông của đà gia bọn họ cũng chưa tìm thấy, thế mà đã có hai chết một bị thương rồi, giờ còn muốn bắt được người thật đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm mà. Hơn nữa, căn cứ vào tình huống lúc ấy mà Trước Tử miêu tả, mục đích của cái gã không phải người không phải quỷ kia rất rõ ràng, chính là cướp tiền giết người. Tôi đã từng hỏi Trước Tử có phải lúc trước người của chúng tôi đi vào đã để lộ sơ hở gì hay không để bọn chúng nhìn ra mấy người Bạch Kiện là cảnh sát. Trước Tử nghĩ ngợi rồi nói, chắc chắn là không đâu, bởi vì chúng tôi đi vào còn chưa nói chuyện gì cả, tên kia đã bắt đầu ra tay ngay. Nghe Trước Tử nói như vậy, tôi càng thêm khẳng định suy luận trước đó, xem ra lần đầu tiên tên đà gia này giao dịch với lão phí chỉ là một cái mồi câu, chính là để một lần cần câu trúng hắn, sau đó đen thì ăn, đen cướp hết tiền của người ta. Lòng dạ của tên đà gia này cũng tàn nhẫn thật đấy, nếu không phải lúc ấy ngoài tòa nhà có cảnh sát đặc nhiệm mai phục, tôi đoán người của đà gia sẽ đến thu dọn hiện trường nhanh chóng nhất. Đến lúc đó cùng lắm là mấy tay buôn ma túy biến mất trên đời một cách thần không biết quỷ không hay mà thôi. Suy cho cùng, làm gì có tay buôn ma túy nào trước khi đi giao dịch còn oang oang khắp nơi báo mình muốn đi buôn lậu thuốc viện đầu cửa chứ? Cho nên mặc dù là chết rồi bị người ta chôn đi cũng là không ai có thể tìm ra chúng, chỉ là đám đà gia nào ngờ lần này lại chọc tới cảnh sát. Lúc ấy tôi bèn hỏi Trước Tử kia, anh còn quen đũa hay đĩa linh tinh nào làm người trung gian giống anh nữa không? Trước Tử ở đây có nghĩa là cái muỗng, bởi vậy Tiến Bảo mới hỏi muỗng có quen đũa hay đĩa nào không. Ban đầu Trước Tử không hiểu, cho đến khi Lưu Mẫn nhịn cười mà bảo, trừ anh ra còn có ai từng làm người trung gian cho đả ra không? Lúc này Trước Tử mới hiểu ra tôi đang chế nhạo hắn, vì thế vội vàng suy nghĩ và nói, tôi quen một người tên là A Phát, lúc trước hắn cũng từng làm trung gian cho đà gia, nhưng mấy năm trước hắn ta hoàn lương không làm nữa, tự mở khách sạn nhỏ. Tôi nghe thấy thế thì gật đầu, sau đó quay lại rút ra một tờ giấy A4 từ trên mặt bàn đặt trước mặt Trước Tử, viết tất cả thông tin anh biết về A Phát vào đây. Sau đó chúng tôi bàn bạc với nhóm Lưu Mẫn, lần này bắt chúng tôi giả mạo thành nhà buôn lớn ở phương Bắc đi tiếp xúc với Đả Gia. Nếu hắn biết thuật khống chế xác chết, vậy tất nhiên sẽ có bản lĩnh nhìn ra hoàng khí của cảnh sát, cho nên để bắt gương mặt của người trong nghề tiếp xúc, chúng cũng không dám tùy tiện làm hành động ngáng chân gì đó với chúng tôi. Nếu không, để nhóm Lưu Mẫn đi, có đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Xét đến cùng, thì quả thật, cái tay Đả Gian này là một tay độc ác tàn nhẫn. Thời điểm mấu chốt, chắc hẳn hắn sẽ để ý việc giết thêm mấy cảnh sát nữa. Căn cứ vào tư liệu trước tử cung cấp, hôm sau, ba chúng tôi tìm tới khách sạn nhỏ mà A Phát mở ra. Tuy ở vị trí hẻo lánh, nhưng có thể thấy khách khứa ghé vào đúng là không ít. Sau khi chúng tôi vào trong, đầu tiên là hỏi thử có phòng ba người hay không. Một người đàn ông trung niên sau quầy nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn chúng tôi mà nói, còn một phòng 98 tệ một ngày. Tôi gần như có thể lập tức khẳng định người đàn ông này chính là A Phát mà trước từ đã nói, bởi vì trong tư liệu mà hắn viết có ghi rõ bên má trái của A Phát có một vết sẹo do dao rạch từ góc đông mày đến trên khóe miệng. Nếu như không phải trước đó có chuẩn bị tâm lý, đúng thật là tôi sẽ bị khuôn mặt thẹo này dọa cho nhảy dựng cả lên. Có lẽ là nghe ra khẩu âm của chúng tôi là từ nơi khác đến, vì thế A Phát cười nói với chúng tôi, các vị tới chơi phải không? Tôi nghe thế thì tỏ vẻ kín đáo mà đáp, theo ông chủ chúng tôi đến đây làm chút chuyện thôi, lấy một phòng ba người cho chúng tôi đi. Đúng rồi, buổi tối chỗ anh đây có cớm kiểm tra phòng không hả? A Phát bấy giờ cười hì hì mà nói, cái khác thì tôi không dám nói, chuyện này thì ba vị cứ yên tâm đi. Chúng tôi đều là khách sạn kinh doanh hợp pháp, cảnh sát không có việc gì làm thì tới kiểm tra việc phòng làm chi chứ. Tôi gật đầu rồi lấy chứng minh thư ra làm thủ tục nhận phòng. Hiện giờ ba người chúng tôi hóa trang, chia thành chú Lê là ông chủ mang vẻ mặt cao thâm khó đoán, Đinh Nhất là tay đánh thuê, vẻ mặt sát khí, và tôi cũng chỉ là một tay đánh thuê, tay sai chạy ngược chạy xuôi, còn phải đi theo sau mông của chú Lê xách túi, rót nước, mở cửa xe. Căn cứ theo lời trước tử nói, tuy khách sạn nhỏ này của A Phát thoạt nhìn không thu hút, nhưng thực tế lại là nơi tập kết đại lý hàng từ Nam chí Bắc. Bằng không, loại thân phận trung gian như A Phát mà muốn chậu vàng rửa tay khả năng rất là nhỏ. Bởi vì loại người này đã biết được quá nhiều, cho nên thông thường khi trung gian rút đuôi không làm nữa sẽ đi xa xứ tha hương. Nếu không muốn chết thì phải đi được bao xa thì đi. Như A Phát được ở lại bản địa mà còn có thể sống đàng hoàng, đúng là một trường hợp đặc biệt. Cho nên chúng tôi đều nghi ngờ hắn hoàn lương cùng lắm chỉ là mặt ngoài thôi, còn trên thực tế lại là lợi dụng cái khách sạn nhỏ này làm căn cứ, thay Đả Gia hỏi thăm thêm nhiều tin tức về các đại lý buôn bán ma túy nước ngoài đến đây để nhận hàng. Tác phong xử sự của ba chúng tôi đều có vẻ kín đáo, bởi vì nhà buôn chân chính tới thu mua hàng đều như thế, hơn nữa càng là buôn lớn thì càng bí ẩn. Chúng tôi càng không chủ động tiếp cận A Phát chính là vì cố ý khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn ta. Quả nhiên vào buổi trưa, khi chúng tôi ra ăn cơm, hắn đã chủ động tiếp cận hỏi chúng tôi có muốn thuê xe hay không. Trong tay hắn có mấy tài xế taxi thành thật biết việc ở tại địa phương này. Điều này dường như hắn muốn làm quen với chúng tôi. Chú Lê nghe A Phát nói như vậy thì quay lại nhìn tôi. Thế là tôi vội vàng cười với A Phát mà nói, cảm ơn, chúng tôi quen tự lái xe rồi. Câu trả lời này của tôi coi như là lễ phép từ chối, nhưng ý cũng rất rõ ràng, chính là chuyện của chúng tôi không cần anh quan tâm. A Phát bây giờ cũng hiểu, không nói gì nữa, nhưng tôi có thể nhận ra hắn có hứng thú với chúng tôi nhiều hơn là giới thiệu taxi. Sau bữa ăn, ba người chúng tôi lượn một vòng quanh huyện, làm quen với địa hình nơi đây, sau đó mới làm bộ như vừa làm xong việc, mệt mỏi về lại nhà nghỉ của A Phát. Vừa vào cửa đã thấy A Phát và mấy người địa phương đang thì thầm nói chuyện gì đó. Thế chúng tôi đi vào, hắn ta nhiệt tình nói ngay, mọi người về rồi, ăn cơm tối chưa? Tôi cười mà nói, chúng tôi chưa kịp ăn, anh làm mấy món đơn giản đưa lên phòng nha, muộn rồi chúng tôi cũng ngại phải ra ngoài. A Phát bây giờ nói một câu, không vấn đề gì, sau đó đuổi mấy người kia về, một mình vào bếp. Rất nhanh chúng tôi mới lên phòng được một lát thì A Phát đã bưng 4 món xào và 1 âu cơm đi vào trong. Thấy sau khi để đồ ăn xuống, A Phát định đi ra ngoài, Đinh Nhất nhìn tôi ra hiệu, anh ta vẫn còn ở ngoài cửa, chưa đi hẳn. Tôi cố ý thấp giọng nói, ông chủ, lượng hàng lần này nhiều quá, không có mấy nhà có nhiều hàng như vậy, hay chúng ta gom hết lại đi. Chú Lê đi đi lại lại mấy bước trong phòng, sau đó ủ sầu nói, không được, như thế quá nguy hiểm, làm không tốt sẽ bị cớm để ý đấy. chúng ta chưa quen chỗ này, gấp như vậy thì làm sao có được người có nhiều hàng chứ? Tôi dùng giọng gấp gáp nói. Chú Lê không trả lời tôi ngay, ông ấy suy nghĩ một lúc mới ung dung nói. Chiều nay tôi nghe một nhà buôn bản địa nói, chủ hàng lớn nhất ở đây là Đà Gia, hàng của hắn nhiều mà hàm lượng tinh khiết lại cao. Chỉ là nghe nói trung gian của hắn gần đây đã bị cảnh sát bắt, nên hiện nay Đà Gia sẽ không có động tĩnh gì lớn. Lúc này Đinh Nhất lặng lẽ đi ra cạnh cửa, nghe ngóng, sau đó lắc đầu nói, đi rồi. Tôi và chú Lê nhìn nhau cười, nếu A Phát thực sự là tay trong của Đà Gia, tôi tin là chẳng mấy chốc nữa sẽ có người chủ động liên hệ với chúng tôi. Sau đó chúng tôi phân tích cách làm ăn của Đà Gia, nếu là mấy tiểu thương mua hàng nhỏ lẻ, chúng sẽ giao dịch bình thường, nhưng nếu đối phương muốn mua nhiều hàng thì khi giao dịch sẽ cầm thêm một lượng tiền mặt lớn, lúc đó chúng sẽ bày trò giết người cướp tiền, thần không biết quỷ không hay. Chúng tôi vốn cho rằng phải ở đây vài ngày mới câu được con cá lớn Đà Gia ấy, không ngờ sáng sớm hôm sau đã có một tờ giấy được nhét vào khe cửa, trên đó viết muốn hàng tối nay gặp ở quán bar Lam Hồ, Đà Gia. Trong giai đoạn này, chúng tôi với hắn vẫn chưa tin tưởng nhau, cho nên chuyến đi này chỉ có thể là tôi và Đinh Nhất đến xem tình hình thực tế là như thế nào, hoặc là không đi. Cuối cùng cân nhắc lợi hại, quyết định vẫn để tôi và Đinh Nhất đến đó. Tất nhiên dù hai chúng tôi cùng đi, nhưng sẽ có một người trong tối, một người ngoài sáng, đề phòng xảy ra chuyện bất ngờ. Về phần Lưu Mẫn, họ tự sẽ toàn lực phối hợp với chúng tôi, quét sạch mấy nhà buôn nhỏ ở đó có quan hệ với Đà Gia, để không khiến Đà Gia nghi ngờ. Họ vẫn sẽ để giữ lại mấy người mua giả giả thật thật ở nơi khác, nhưng đều có cảnh sát mật giám thảm sát. Chỉ sợ bọn chúng không dám liên lạc với kẻ truyền tin của Đà Gia, nếu không một khi liên lạc có thể sẽ bị truy ngược lại. Đêm đó, ở quán bar Lam Hồ, một mình tôi ngồi ở trong góc, theo dõi tình huống trong quán bar, còn Đinh Nhất phụ trách đảm bảo an toàn cho tôi, trốn ở đâu thì tôi không biết. Có lẽ còn sớm, lúc này người đến quán rượu không nhiều lắm, chỉ thỉnh thoảng có mấy thanh niên nam nữ top 5 top 3 đến nhưng đều uống rượu cầm chừng, rất ít người uống thả cửa sau vụ nhặt xác kia. Trong lúc có người cũng không ít người đẹp đến bắt chuyện với tôi, đã từng nghe danh đến Vân Nam sẽ gặp được gái đẹp, nhưng tiếc là diễm ngộ này vẫn không đúng lúc nên tôi đành khéo léo từ chối. Đột nhiên có một người đàn ông đen gầy đẩy cửa đi vào, dù sao người đến đây một mình như tôi cũng rất hiếm, cho nên tên này vừa xuất hiện thì tôi lập tức cảnh giác ngay. Cả này sắc mặt xanh đen, có cảm giác bệnh tật. Đầu tiên hắn đi đến chỗ quầy bar thì thầm mấy câu với bartender, sau đó bắt đầu vô tình nhìn sang tôi. Khí chất của người đàn ông này hoàn toàn đúng với từ người trong ngành, cho dù hắn là người sẽ gặp chúng tôi tối nay thì cũng chỉ là một kẻ lâu la của Đà Gia mà thôi. Xem ra cả hai bên đều không tin tưởng nhau. Làm nghề này ai cũng đề phòng cao độ, đừng nói là người lạ như chúng tôi, ngay cả người thân bên cạnh cũng không hoàn toàn tin tưởng được. Nếu không, chỉ cần không chú ý thì có khi chết thế nào cũng không hay. Cứ như vậy, chúng tôi thỉnh thoảng lại để ý nhau đến tới hơn nửa đêm. Tên kia mới bưng hai chén rượu đến trước mặt tôi mà nói, người anh em đi một mình phải không? Tôi gật đầu ra hiệu mời hắn ngồi xuống nói chuyện. Mới đầu chúng tôi chỉ nói chuyện phiếm, về sau hắn đi thẳng vào vấn đề, nói mình tên là Tử Bính, là đàn em của Đà Gia, hỏi chúng tôi có phải là muốn mua hàng không? Tôi cười mà nói, cái gì hàng với không hàng, chúng tôi là người làm ăn bình thường, có phải lão đại của anh hiểu lầm gì không? Tử Bính thông minh cười mà nói, người anh em cẩn thận một chút cũng không sai, nhưng đừng cẩn thận quá, nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền tốt. Nói thật cho cậu biết vậy, hiện nay trong tay Đà Gia, hiện nay vừa có một lượng hàng lớn chở xuất đi, chỉ cần các cậu có tiền mặt, mua nhiều, Đà Gia có thể hạ hải giá. Tôi nghe mà giật mình, hải giá ư, độ tinh khiết thế nào? Tử Bính nghe xong liền đưa một bọc hàng mẫu nhét vào tay tôi mà nói, thuần hay không thuần, cậu thử một chút sẽ biết ngay, tuyệt đối có tìm được đồ tốt hơn. Vậy còn số lượng thì sao? Ít nhất là 50 ký, Tử Bính thì thầm nói. Tôi gật đầu nói, chuyện nhỏ, chúng tôi cần gấp 2-3 lần số ấy, chỉ là hàng này có được hay không, tôi còn phải về để ông chủ quyết định, anh để lại cách liên lạc, đến lúc đó chúng tôi sẽ liên lạc lại với anh. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.